One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 603, hai cái truyền thuyết chương bắp hoa tươi. Hai chương bắp cho 10 hoa tươi. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, Zuba, du vua hải tặc nhi tử. Sengoku một phen trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ thế giới. Các nơi trên thế giới dân chúng trong nháy mắt xôn xao. Vua hải tặc nhi tử. Đùa gì thế? Người kia còn có huyết mạch còn sót lại ở nhân gian sao? Trên thế giới nhất tội ác huyết mạch. Thế mà còn tại lưu truyền. Hỏa quyền A vẫn là dâu trắng trên thuyền đội trưởng A. Tập hợp hai cái lớn nhất ác cảm giác. Cái này nam nhân thật là đáng sợ. May mắn hải quân bắt lấy hắn A. Không phải khả năng cái thứ hai vua hải tặc chính là hắn. Mặc kệ Roger cho cái thế giới này mang đến cái gì. Mặc kệ dâu trắng cho thế giới mới bao nhiêu tòa đảo mang tới hòa bình. Tại quảng đại nhất dân chúng trong lòng. Bọn hắn liền là trên thế giới lớn nhất ác đảng. Không thể cãi lại. Mọi người trong nháy mắt liền minh bạch lần này tử hình ý nghĩa chỗ. Vì không cho tội ác kéo dài. Vì không cho cái thứ hai vua hải tặc xuất hiện. Marineford, tử hình đài về sau. Gáp trung tướng nhíu mày nhăn chán. Bên cạnh hắn, Suru trung tướng vỗ vỗ bờ vai của hắn. An ủi nói. Không phải lỗi của ngươi Gáp. Ngươi đã làm tất cả có thể làm sự tình. Thế sự luôn luôn vô thường. Gáp trung tướng miễn cưỡng lộ ra một tia tiếu dung. Thật sự là ôn nhu đó a, Suru, lúc này, lại là một thanh rất hèn mọn thanh âm vang lên. Ta là không muốn đánh nhiễu hai vị rồi. Nhưng là hiện tại xuất hiện đều là lấy dâu trắng dưới trướng gia nhập liên minh băng hải tặc. Moby Dick còn chưa có xuất hiện a. Suru bà dâu trắng đến cùng trốn đến địa phương nào đi. Dâu trắng tuyệt đối không khả năng vắng mặt. Suru trung tướng cũng nhíu mày. Hắn khẳng định đã tới. Chỉ là chúng ta còn không biết, nàng đột nhiên ngẩng đầu. Không xong, quảng trường phía trước, Shichibukai căn cứ. Doflamingo giống như con khỉ dựng cảm lạnh lều dõi mắt trông về phía xa. Quả nhiên không có Moby Dick tung tích bọn hắn đi địa phương nào. Thật sự là chỉ độn A Dofla. Reinhardt cười cười, dù cho ngươi còn không có đoán được, cũng nên có thể cảm ứng được mới đúng. Không phải đều đã đi tới trước mắt của chúng ta sao? Cái gì? Doflamingo chau mày, sau đó tiếp theo một cái chớp mắt. Hắn Kenbunsoku Haki đột nhiên khuếch tán ra. Ân, nét mặt của hắn từng có trong nháy mắt cứng ngắc. Chợt hắn tùy tiện cười to. Phất phất phất phất, thì ra là thế, là lập lại chiêu cũ a. Hải quân lại bị bày một đạo. Nguyệt Nha cảng bên trong, mặt nước đột nhiên bắt đầu gợn sóng chập trùng không ngừng. Dưới mặt biển, đen kịt bóng ma dần dần nổi lên. Thật sự là mất mặt. Chỗ dưới hình dài. Akainu đứng lên, thế mà để địch nhân tới trước mắt mới phát hiện, hữu quyền của hắn đã hóa thành dung nham, đại phun lửa, nắm tay phải vung vẩy, ngọn núi đồng dạng to lớn nắm đấm trong nháy mắt phóng lên tận trời. Sau đó bay qua quảng trường, trực tiếp hướng phía Nguyệt Nha cảng rơi đập, Reinhardt có chút ngửa đầu, mang theo nồng đậm mùi lưu huỳnh nham tương nắm đấm từ bên trên bay qua. Mang đến một cỗ mạnh mẽ sóng nhiệt. Mắt thấy nham tương nắm đấm liền muốn nện vào trong nước thời điểm. Tiếp theo một cái chớp mắt. Mặt nước đột nhiên phá vỡ. Mấy đạo rộng lớn chạm kích nước mà ra. Trực tiếp đem nham tương nắm đấm cắt thành khối vụn. Vô lực hướng phía tứ phía Yasufusa tản mát. Gợn sóng lóe sáng. Mang theo trắng xóa hoàn toàn hơi nước. Đây là Hokai kinh hỉ ánh mắt sáng lên. Xinh đẹp chạm kích. Reinhardt cũng mỉm cười, xem ra so trong dự liệu muốn thêm một cái thú vị nhân vật A, bởi vì chạm kích viện trợ. Dưới mặt nước đồ vật rốt cục thuận lợi hát nước mà ra. Tóe lên to lớn gợn sóng. Một chiếc cá voi trắng tạo hình thuyền biển tại gợn sóng bên trong chập trùng không ngừng. Moby Dick, người được lắm đấy A. Dâu trắng, tử hình đài bên trên. Sengoku hừ lạnh một tiếng. Bất quá hắn trong ánh mắt có chút sầu lo. Vừa rồi chạm kích A cũng nhìn thấy cái kia một chiếc quen thuộc thuyền biển. Trong mắt thống khổ không ngừng lan tràn. Lão cha, Moby Dick rốt cục dừng hẳn tại Nguyệt Nha Cảng. Đầu thuyền bên trên, băng hải tặc dâu trắng đám đội trưởng cùng nhau biểu diễn. Ây! Chúng ta tiếp ngươi đã đến à ấy. Marco lớn tiếng nói. Marco, mọi người, Ây cắn răng. Đồng bạn càng là quan tâm hắn. Hắn cảm giác tội lỗi liền càng mạnh. Dạng này cũng tốt. Tử hình đài dưới. Akainu ngồi trở lại đến trên vị trí của mình. Gọn gàng mà linh hoạt đem băng hải tặc dâu trắng triệt để đánh tan. Càng có thể đủ đề chấn sĩ khí. Vậy liền giao cho ngươi a. Sakazuki, bên cạnh Kizaru thoải mái nhàn nhã nói. Đông, đông, đông. Đột nhiên, Moby Dick bên trên truyền đến tiếng bước chân nặng nề. Cho dù là quảng trường phía sau cũng có thể nghe rõ ràng. Phảng phất có một khối đá đột nhiên đặt ở trong lòng đè ép ngấn. Tất cả mọi người biết. Cái nào đó ra hỏa muốn tới. Kho lạp lạp lạp rồi. Người còn chưa có xuất hiện. Phóng khoáng tiếng cười to liền đã truyền khắp toàn bộ Marineford. Rất nhanh. Dáng người phá lệ nam nhân cao lớn trong tay dẫn theo hắn yêu dấu thế đao đứng lên đầu thuyền. Một vòng trăng khuyết đồng dạng màu trắng dâu ria để thân phận của hắn không nói cũng hiểu. Dầm, quảng trường bên trên đám hải quân chỉ là nhìn xem hắn xuất hiện liền không tự chủ được nuốt. Lên nước bọt, ánh mắt một đường hướng phía trước. Cuối cùng tại tử hình đài bên trên A trên thân dừng lại. Dâu trắng khóe miệng khẽ nhếch. Ta thân ái nhi tử, để cho ngươi chờ lâu. Tại chờ một chút, cái này tới cứu ngươi. Ây, lão cha, Ây trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt. Tại sao lại muốn tới cứu ta? Rõ ràng là chính ta khư khư cố chấp, không đúng. Nhưng là dâu trắng lại nghiêm túc nói. Là ta bảo ngươi đi. Lão cha, Ây sững sờ, đúng không? Marco, dâu trắng tựa hồ là vì bằng chứng mình một dạng. Quay đầu hỏi, a, đương nhiên, Marco gật gật đầu, ta cũng nghe đến, ấy, ta tới cứu ngươi, căn bản không có cho Marco lại cơ hội nói chuyện, cái nào đó nam nhân nhảy tới dâu trắng bên người, cao hứng hô lớn, ngoặc kép, ấy con ngươi lại trong nháy mắt co vào đến cực hạn, ngực đang không ngừng kịch liệt phập phồng, thật lâu, hắn mới có hơi sụp đổ hô lớn, Luffy, ai cho phép ngươi tới? Cút trở về cho ta. Ta có chính ta hàng hải. Luffy, tử hình đài đằng sau. Gáp trung tướng đồng dạng sụp đổ ôm lấy đầu. Ngươi vì cái gì ở chỗ này a? Nhóc mũ rơm hít sâu một hơi. Sau đó hô lớn. Ta mới mặc kệ. Ta là tới cứu ngươi. Bởi vì, ta là đệ đệ a. Tiểu quỷ này, dâu trắng liếc qua nhóc mũ rơm. Cũng không nói chuyện. Ha ha ha. Dâu trắng phía sau, lại là một trận tiếng cười truyền đến. Cái nào đó lão đầu tử đi đến nhóc mũ rơm phía sau. Tràn ngập thưởng thức nói. Thời đại này người trẻ tuổi, cũng rất tốt không phải sao? Newgate, hừ, dâu trắng khóe miệng xuất ra một tia cười khẽ. Ui ui ui, không thể nào. Kizaru nhìn thấy cái kia khiêng kiếm lão đầu tử. Cười hi hi nói, thật đúng là ngoài ý liệu tình huống a. Đám hải quân cũng đồng dạng chú ý tới người kia. Không có khả năng. Đó là Minh Vương Rayleigh. Vì cứu vớt vua hải tặc nhi tử. Băng hải tặc Roger cùng băng hải tặc dâu trắng liên thủ sao? Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.